Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 411, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chưa bước vào, Oanh Oanh đã cảm nhận được luồng âm khí nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong. Xem ra trong biệt thự quả thật có thứ gì đó không sạch sẽ, ưng chỉ có vậy thì chẳng là gì đối với cô cả. Người đàn ông mở cửa sát biệt thự, đây là cánh cổng lớn của sân, làm từ cột đá cẩm thạch, kết hợp với cửa sắt cao khoảng 2 mét. Xung quanh là hàng rào sắt sơn trắng, có thể nhìn thẳng vào khuôn viên bên trong. Dù đã lâu không có người ở, sân vườn vẫn được dọn dẹp khá sạch sẽ, cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Tuy nhiên, ngoài bãi cỏ ra thì sân có phần trống trải, không có đồ trang trí nào khác. Người đàn ông nói, phía sau còn có một cái sân, thật ra bố cục của căn biệt thự này khá ổn, vị trí cũng tiện lợi. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng không muốn bán đi. Những năm trước, ông ta cũng từng là nhân vật có tiếng trên giang hồ. Tàn nhẫn nhưng trọng nghĩa khí, phong thái lại có chút lưu manh. Suốt bao năm, ông ta chưa từng sợ ma quỷ, cứ tưởng mình có thể trấn giữ được căn biệt thự này. Nhưng rốt cuộc vẫn không trấn giữ nổi. Lúc mới mua biệt thự, cả nhà già trẻ cùng nhau dọn vào, gồm cha mẹ ông ta, vợ và hai đứa con. Nhưng chẳng bao lâu, họ sống không yên, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Cuối cùng, ông ta đành mua căn nhà khác, quyết định bán căn này đi. Thực ra, ông ta cũng từng nghĩ đến việc mời đạo sĩ cao tay về trừ tà. Nhưng thời buổi này, lừa đảo quá nhiều, ông ta gặp phải 2-3 kẻ, toàn là giả mạo. Cha mẹ ông ta cũng bảo, cho dù có trừ tà đi nữa, trong lòng họ vẫn vướng bận. Một khi đã có bóng ma tâm lý, chi bằng dứt khoát bán đi cho xong. Bước vào bên trong biệt thự, có thể thấy nơi này được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tất cả đồ đạc đều phủ vải trắng, ánh sáng chan hòa, bài trí theo phong cách Trung Quốc. Phần lớn đồ nội thất đều là gỗ thật, nhìn có nét cổ kính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Oanh Oanh nhìn một vòng, trong lòng cảm thấy rất thích. Người đàn ông nhìn ngắm căn nhà, khẽ thở dài. Lúc đầu, tôi đầu tư không ít vào việc trang trí. Riêng tiền nội thất đã tốn mất 300 vạn. Vợ con tôi thích phong cách Trung Quốc cổ điển nên toàn bộ đồ đạc đều là gỗ thật. Phong Tranh cũng quan sát xung quanh, cảm thấy căn biệt thự này không tệ. Nếu chỉ xét về diện mạo và giá cả, 1.500 vạn thực sự quá hơi. Nhưng ngôi nhà này, không phải ai cũng có phúc hưởng. Oanh Oanh nhìn chủ nhà, suy nghĩ một chút rồi thẳng thắn nói. Chú, thật ra cháu có thể giải quyết vấn đề của căn nhà này. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô không muốn lừa gạt người khác. Nếu đã có khả năng, tốt nhất là nói rõ để chủ nhà quyết định. Hoặc ông ta sẽ tiếp tục bán căn nhà với giá cũ cho cô, hoặc thuê cô giúp giải quyết vấn đề trước khi định giá lại. Cách Trương,